Quyển 2, chương 13, Giả tâm không nhỏ. Dịch quán, thư phòng. Sau khi Lãnh Hạ và Chứa Mất Liệt trở về, hai người vẫn làm tổ trong thư phòng. Chứa Mất Liệt nghiên cứu bản đồ Tiết Thành, còn Lãnh Hạ liền dựa vào tỏa tháp ở phía sau đọc những ghi chép về Tiết Thành. Lãnh Hạ lạnh lùng nhếch miệng, quăng cuốn sách đi, vương vài nói. Lật qua lật lại cũng chỉ có một kết luận. Ánh mắt Chứa Mất Liệt giờ khỏi bản đồ, chuyển đến trên người Tức Phụ. Lúc này Lãnh Hạ đang lười biếng dựa vào tọa tháp, khóe môi cong cong, rất giống một chú mèo lười. Chứa Mất Liệt cầm lấy tay nàng kéo về phía mình. Lãnh Hạ thuận thế tựa vào trên vai hắn, biểu môi nói: cuốn sách nên ghi chép về lịch sử Tiết Thành, nhưng từ đầu chí cuối lại đều ca công tụng đức gì đó. Tiết Nhân Nghĩa giống như là chúa cứu thế của Tiết Thành, phải ở một nơi nhỏ nhoi như Tiết Thành, thật là oan ức cho hắn. Chứa Mất Liệt ngắm nghía mái tóc nàng, cười lạnh nói: Tiết Nhân Nghĩa rất coi trọng danh dự, hắn lợi dụng dư luận để tẩy não dân chúng, thủ đoạn như vậy thật ra rất thích hợp với những kẻ thống trị. Lãnh Hạ khiêu mi, xỉu cợt nói, giả tâm không nhỏ. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, Diệp Nhất Hoàng ló đầu vào, vui mừng nói, ân nhân, ngươi đã về rồi. Hắn chạy chậm đến trước người Lãnh Hạ, cười tủm tỉm hỏi, ân nhân, có muốn ra ngoài thành không? Ta biết một cái mật đạo. Lãnh Hạ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, không có hứng thú nói, không đi. Diệp Nhất Hoàng đảo mắt vòng quanh, đột nhiên sáng ngời, lại đề nghị, vậy thì chúng ta đi uống rượu đi, ta biết có quán rượu rất đặc biệt. Chứ Mất Liệt phi bút lông trong tay ra, đập vào đầu Diệp Nhất Hoàng, cắt đứt lời nói của hắn, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng. Diệp Nhất Hoàng ngượng ngùng ngậm miệng, nam nhân này quá keo kiệt, là chiến thần thật sao? Hắn ảo não ngồi xuống bên cạnh Lãnh Hạ, ngắm nàng, nhìn nàng, nhưng không đi. Kẹt, cửa phòng lại bị mở ra, Diệp Nhất Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn rõ người vừa tới, rồi lại cúi đầu. Một cái đầu gỗ, rất nhàm chán. Mộ Nhị mặt không đổi sắc, nhìn ba người trong phòng, bước tới, kéo tà áo lên, ngồi xuống, ngẩng đầu, ngẩng người. Ba người nháy mắt mấy cái, bộ dáng khó hiểu, lăng tử này có ý gì? Nhất thời, không khí vạn phần quỷ dị, bốn người, đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ, ngoài trừ trầm mặc thì vẫn là trầm mặc. Không khí vặn vẹo này kéo dài tới thời gian khoảng một nén nhang. Chứ Mất Liệt âm thầm phỉ nhổ, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu bản đồ. Mỗi lần lăng tử này xuất hiện, hắn đều làm những chuyện ngốc nghếch theo hắn ta. Lãnh Hạ ngáp một cái, tựa vào bả vai hắn nghỉ ngơi. Mộ Nhị vẫn ngẩn người như trước. Diệp Nhất Hoàng nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ, chọn một người rất khó khăn để nói chuyện. Hắn đi từ từ đến trước mặt Mộ Nhị, chống hai tay lên đầu gối, ngồi chồm hổm đề nghị, huynh đệ, thám hiểm đường hầm, ngươi đi không? Mộ Nhị dại ra, người anh em này sao lại ngốc như vậy chứ? Diệp Nhất Hoàng chép chép miệng, thở ra một hơi, hỏi lại, uống rượu không? Mộ Nhị tiếp tục dạy ra, người anh em này thật sự là làm người ta khó chịu hơn cả khó chịu. Diệp Nhất Hoàng ủ rũ, ngươi muốn đi đâu thì huynh đệ ta đều đi cùng ngươi. Mộ Nhị nhíu nhíu mày, nói ra từ đầu tiên, từ khi vào phòng. Ngươi... Diệp Nhất Hoàng kinh hỉ, Mộ Nhị chậm rãi mở miệng, đỡ ta. Diệp Nhất Hoàng... Chứa Mất Liệt vốn đang chuyên chú nghiên cứu bản đồ,